Chương 949, hút khô địch nhân. Bạch Cơ Tử Hà. Hai cảng cầu toàn đặt, trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, người mới này tốt tích cực nhà, thoang cái liền xông lên bất quá bên trong anh Linh làm sao còn sẽ có vảm, không phải là chỉ có anh hùng mới có thể trở thành anh Linh sao, ta không làm người rồi. Cắt, người đây là xem thường vảm sao, ai quy định vảm không thể trở thành anh hùng tác giả độc nhãn, ừ, coi như một tên tác giả. Ta đối với vảm ải cũng coi như rất có nghiên cứu, dù sao tiểu nữ sinh liền thích những thứ này chỉ có thể ở buổi tối qua lại. Gia hỏa, còn quản bọn họ tên gì dạ chi quý tộc ta không làm người rồi, liền như vậy, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại hiện tại ta đã là cao cấp hơn vảm ải trùng cực sinh vật ẹ nọ xì mạ dù cổ, nhưng ngươi không đánh lại suốt tơ xài giản chứ ta không làm người rồi, ta có thể trường sinh bất lao ta không sợ bệnh tim tác giả độc nhãn. Ngươi không đánh lại suốt tơ xài giản ta không làm người rồi, châm tâm rồi, thật sự là châm tâm rồi. Đi ô biểu thị, người xài giản loại mở hợp này, căn bản không cách nào đánh nha ngươi bất kể thế nào tu luyện, bọn họ nhiễm cái phát liền có thể nghiền ép ngươi rồi công chúa Bạch Nhãn. Vị này tác giả tiểu thư, ngươi nếu đối với vảm có nghiên cứu như vậy, biết hai tên anh linh đáng sợ kia là người nào sao ta đối với cái thế giới kia anh hùng hiểu không nhiều. Tác giả độc nhãn. Ha ha ha, cái này ngươi coi như là hỏi đúng người. Theo trong phó bản nhìn, cái đó vắt trên lưng trình nữ thép nữ nhân, chính là Hungazi máu tươi bá tước phu nhân Elizabeth Batsoji, lại sừng cặt nhự lạ. Bất quá trong lịch sử nàng, chẳng qua là một cái ngược đãi cuồng thêm sát nhân cuồng. Cái gì cầm thiếu nữ máu tươi tắm rửa uống máu thiếu nữ, cũng đều là hậu nhân đồn bậy bạ đi ra ngoài. Tác giả độc nhãn, lạn sờ tóc bạc đó. Chính là Hungazi phụ cận một cái quốc vương nước nhỏ vợ lạt ba người này nghiêm khắc nói cũng coi như người anh hùng, sử dụng đất khô cằn chiến thuật cùng du kích chiến tới đối kháng người Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm. Tác giả độc nhãn, nghe nói làm đại quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân đến thủ đô của hắn, phát hiện xung quanh thủ đô, phủ đầy bị gai nhọn đâm thủng qua Thổ Nhĩ Kỳ binh lính tổng số hơn 2 vạn người liền ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ sủ tạn đều bị loại cảnh tượng này dọa sợ binh lính càng bị sợ đến tinh thần hoàn toàn không có. Cuối cùng chỉ có thể lui binh Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nói như vậy, cái tên này quả thật là chính là một cái chống đỡ xâm lược anh hùng dân tộc A tác giả độc nhãn, cũng có thể nói như vậy. Bất quá tính cách của hắn quá mức tàn bạo, thường xuyên đem quốc dân nước nhà cũng cho xuyên ở trên cọc gỗ từ từ cũng bị người tăng thêm vảm hải tiếng xấu. Vảm hải chi vương, sách lịch sử cái thế giới kia của các ngươi là nói như vậy A thú vị. A Stone Phô. Vợ lặt than thở công chúa Bạch Nhãn, thật là đáng sợ ho ho bất quá, nghe ngươi nói như vậy, hai người kia tựa hồ cũng không phải là vảm thật sự à xã bờ đen, anh linh thứ này, cùng lịch sử cũng không hoàn toàn tương tự. Ở mức độ rất lớn, tạo ra anh hùng chính là mọi người nhớ nhung cùng tín ngưỡng. Ý tưởng mọi người tạo nên hình tượng của bọn họ, thiệt giả ở chỗ này không có quan hệ. Chỉ cần dân gian truyền thuyết đạt được đầy đủ danh tiếng cùng tín ngưỡng, liền có thể đưa bọn họ cụ hiện hóa. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, cái này chưa chắc đi. Ta xem trong phó bản, ngươi nhưng là tại khi còn sống liền trở thành anh linh rồi. Trong truyền thuyết dân gian kinh hạt xùa cũng không phải là ngươi cái bộ dáng này. Xạ bờ đen, ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích luận, chớ nói, lập tức liền muốn đánh rồi an tâm nhìn phát sóng trực tiếp muốn hút máu cùng linh hồn chúng ta vợ lạt ba cùng cắt nịu lạ liếc nhau một cái, đồng nhiên đồng thời phá lên cười thú vị. Thật lâu không có gặp như vậy để cho người vui vẻ con ngồi ạ xạ xỉn cắt nịu là nhẹ nhàng đem lưng đeo trinh nữ thép để xuống. Sau đó, nàng dùng lộ liễu đỏ tươi ánh mắt, không chút kiêng kỵ đánh giá lấy vừa mới xuất hiện ạ cụ ấy, thật là một cái nhất lưu. Mỹ nhân à, ta đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức máu tươi của ngươi rồi giải bây giờ là giày xéo cùng ngược sát thời gian. Ca ngợi đây tuyệt vọng. Sau đó đem hết toàn lực chống cự đi không nên để cho ta thất vọng A bảo cụ trong tay nàng có thể đối với một cái địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Nếu như địch nhân là nữ tính sẻ vạn mà nói, tổn thương còn sẽ tăng lên A mị nữ như vậy. Để cho ngươi rơi vào ở trong tay người khác thật sự là lãng phí liền để ta gai nhọn tiễn ngươi một đoạn đường đi mắt thấy cặt nhịu là một bộ tràn đầy phấn khởi. Vợ lạt ba khẽ mỉm cười, bên phải duỗi tay ra, liền muốn ra tay thử tiếp chiêu. A cu ấy thấy vậy. Hai mắt hồng quang lóe lên, hai tay đột nhiên hóa thành móng vuốt, thân hình liền tựa như tia chớp, khó có thể tin tốc độ hướng vợ lạt ba phóng tới không chuyện cồn vật bởi, phở rời ra Estina. Nàng bây giờ, đã không cần phải nữa dùng sức mạnh áp chế chính mình hút máu xung động, có thể không cố kỵ chút nào sử dụng ra 10 phần thực lực thật là nhanh tốc độ như vậy, chắc hẳn cũng là một cái nổi danh anh hùng đi. Đáng tiếc ngươi đã sớm bước người dư tử vong trong bấy dập rồi, mắt thấy địch nhân liền muốn vọt tới bên người mình. Vợ Lạt Ba mắt sáng lên, ở trong lòng hét lớn, đến đây đi, đến đâm xuyên thời gian nha. Dâng lên máu ngươi, ngươi chi mệnh đi. Cắt clip bệ ý liền trong nháy mắt, vô số gai nhọn đông dưng từ trong hư không xuất hiện, đem mánh nhào tới ạ củ đâm cái trăm ngàn lỗ thủng đáng ghét, lại có thể bị cái tên kia giành trước thấy một màn như vậy. Trong mắt cắt nhữ lã lộ ra không cách nào át chế hâm mộ, nàng cũng thật sự muốn nếm thử một chút cái này mỹ nữ tóc vàng máu nha, nhưng rất nhanh. Nàng cùng biểu tình của vợ Lạt Ba tất cả đều cứng lên, cắt clip bệ ý chế tạo ra gai nhọn cũng không thể kéo dài, rất nhanh liền biến mất. Rồi. Nhưng lại ạ cụ ít căn bản không có ngã xuống, thậm chí liền máu đều không có làm sao lưu, thân hình thoát một cái, liền vọt tới bên người của vợ Lạt. Người trên mặt vợ Lạt Ba mới vừa vặn lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng chỉ thấy ngực đau xót lại bị nàng một cái tay thọt xuyên, sau đó toàn thân huyết nhục, liền giống như là thủy triều tràn vào trong cơ thể ạ cụ ít. Hoa hoa hoa cơ hồ liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, vợ Lạt Ba liền nhanh chóng khô làm đi, cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi. Biến mất sạch sẽ, không chút tạp chất. Chuyện này cái này làm sao có thể nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, đừng bảo là cắt nữ lạ, liền ngay cả đứng ở trên lưng phạm tệ nờ dình giờ à cạn tờ, đều cả kinh mí mắt nhảy lên, không thể tin chừng lớn mắt, đây chẳng lẽ là hút máu có thế là thế nào còn có thể đem người hút thành cho, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Khi trên ý nghĩa mặt chữ hút khô vợ Lạt Ba sau, ạ cụ hơi hơi trầm ngâm một chút, con ngươi màu đỏ trong bỗng dưng lộ ra một tia sáng tỏ, nguyên lai tử hà này là như vậy dùng a. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mắt mênh mông bắt ngát hải cốt bình, cùng với vài tên ngây người như phong phe địch sệ vạn, khoe miệng bỗng nhiên phát họa lên một nụ cười. Vậy thì bắt các ngươi đi thử một chút đi, ta cắt clip bệ ý muống.